Bất Diệt Long Đế, chương 899, thiếu niên tóc trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly còn tại tĩnh dưỡng, bất kỳ người nào còn không thể nào vào được. Hắn quá hư nhược, không phải nhục thân suy yếu, cũng không hoàn toàn là trên linh hồn suy yếu, chuẩn xác mà nói là trên tinh thần suy yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát đế chi huyết quá bá đạo, tựa hồ thiêu đốt hắn sở hữu tinh khí thần, tiêu hao hắn tất cả sinh mệnh bản nguyên. Mặc dù đằng sau Đinh Khuê cùng thần nông tộc các trưởng lão vội vàng không ngừng quán chú sinh mệnh bản nguyên cho hắn, nhưng đó là cưỡng ép kín đáo cho hắn, chính hắn sinh mệnh bản nguyên không còn, sở dĩ phải cần một khoảng thời gian thích ứng, bản thân khôi phục. Mặc dù không có nhìn thấy Lục Ly, biết Lục Ly tỉnh lại, Thí Ma Điện các trưởng lão vẫn là đều yên tâm. Nhưng ngày thứ hai một tin tức như sấm sét giữa trời quang nổ lên, để toàn bộ trưởng lão đều có chút không tiếp thụ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấp pháp trưởng lão quyết định ẩn lui, dỡ xuống chấp pháp trưởng lão chức vụ, không còn đảm nhiệm Thí Ma Điện bất luận cái gì chức vụ, một lòng tiềm ẩn. Hiện tại Thí Ma Điện ngược lại là không có đại sự, chấp pháp trưởng lão ẩn lui kỳ thật không tính sự tình, vấn đề ở chỗ hắn bá đạo nói muốn đem vị trí của hắn truyền cho Lục Chính Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp pháp trưởng lão vị trí, một mực là Thí Ma Điện người thứ hai, trong lịch sử liền xem như nhị điện chủ tam điện chủ đều không thể cùng vị trí này tranh phong. Bởi vì hắn có thể chấp pháp trưởng khống hình luật, có được quyền sinh sát trong tay đại quyền. Vị trí này trong lịch sử trên cơ bản là lịch đại điện chủ lựa chọn sử dụng, mà lại muốn thông qua trưởng lão đường bỏ phiếu tán thành. Vị trí này cũng không phải thần châu đại địa gia tộc tộc trưởng chi vị, có thể thế tập muốn truyền cho ai tựu truyền cho ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Chính Dương là chấp pháp trưởng lão nhi tử, điểm này bản thân tựu cho người ta lên án, còn có một điểm Lục Chính Dương chiến lực không mạnh mà lại trước kia chưa hề gia nhập Thí Ma Điện. Thí Ma Điện có nghiêm khắc tấn cấp chế độ, muốn thượng vị người ít nhất cần một điểm chịu tư lịch. Trừ phi giống như Lục Ly loại này đối Thí Ma Điện, đối nhân tộc có được cống hiến to lớn, mới có thể một bước lên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại Lục Ly là bởi vì đánh chết Cơ Chiến Thiên, đồng thời đấu thiên đại đế tự mình truyền xuống thần chỉ, nếu không Thí Ma Điện các trưởng lão chắc chắn sẽ không đồng ý Lục Ly thượng vị, ít nhất phải chết một nhóm người lớn mới có thể đè xuống. Lục Chính Dương có tài đức gì, hắn đối Thí Ma Điện cùng nhân tộc có cái gì công hiệu, theo coi như Lục Chính Dương là rất nhiều trưởng lão hậu bối, để một cái thực lực không mạnh tuyên bố không thịnh hậu bối tại đỉnh đầu của mình đè ép, ai sẽ dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại chấp pháp trưởng lão triệu tập các trưởng lão đưa ra điểm này về sau, gần như có một nửa trưởng lão đều đưa ra ý kiến phản đối. Thí Ma Thành lưu lại trưởng lão không nhiều lắm, còn có một nửa tại thần doanh đại địa, đoán chừng kia một nửa trưởng lão sau khi trở về, phản đối người càng nhiều. Chấp pháp trưởng lão cũng không có nói nhảm quá nhiều, chỉ là trả lời một câu tựu ngăn chặn miệng của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Dương không có cống hiến, nếu như không có Chính Dương, liền không có Lục Ly, cái này cống hiến lớn không lớn, ai nếu không chịu phục chờ điện chủ khôi phục chính các ngươi cùng hắn nói đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấp pháp trưởng lão quay người rời đi, lưu lại một đám các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, nguyên bản rất nhiều trưởng lão còn muốn kêu gào, giờ phút này đều hành quân lặng lẽ. Tìm Lục Ly đi để ý gặp nói muốn phản đối ra ra hắn ngồi chấp pháp trưởng lão vị trí, cái này xác định sẽ không bị Lục Ly một trưởng cho chụp chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly bạo ngược toàn bộ thiên hạ nổi danh, hắn cùng nhau đi tới cơ hồ là một đường giết ra tới. Tại Bắc Mạc tự giết đến Bắc Mạc máu chảy thành sông, tới Trung Châu lại giết đến Trung Châu thây chất thành núi, đằng sau tới Thí Ma chiến trường, huyên náo Thí Ma Điện không được an bình. Trung Châu đệ nhất thế lực Luân Hồi Cung, Bách Hoa Các, U Minh Giáo, Nhật Nguyệt Minh, Quỷ Xoa Tộc bao quát về sau Cơ Chiến Thiên, Lê Thương bọn người, phàm là cùng Lục Ly là địch cuối cùng đều biến thành bạch cốt che giấu tại dưới đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly liền là một cái sát thần A, hiện tại hắn Thái Gia Gia muốn dìu dắt Gia Gia hắn thượng vị, mọi người đi phản đối đi đại náo đi tập thể uy hiếp kháng nghị. Đại ma thần thi thể thế nhưng là vừa mới bị hoàng trưởng lão mang về không lâu A, đại ma thần ngực bị một quyền xuyên thủng, đầu bị trực tiếp đạp nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ma thần là hóa thần cảnh, còn người mặc bán thần khí chiến giáp lại bị Lục Ly một quyền xuyên thủng, đây là dạng gì lực lượng, dạng gì chiến lực. Còn có âm quỷ thú, lần này hoàng trưởng lão mang về trưởng lão có một cái coi như lúc mắt thấy đại chiến, đi qua miệng của hắn, tất cả mọi người biết được trận chiến kia cụ thể đi qua. Đối với âm quỷ thú cường đại, tất cả mọi người hãi nhiên không thôi, giờ phút này cái kia như thế cường đại âm quỷ thú thế mà bị Lục Ly thu trở thành hắn linh thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở dĩ Lục Ly hiện tại chiến lực không người dám chất vấn, coi như nhân tộc toàn bộ cường giả cộng lại, Lục Ly đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Có người thậm chí đã đem Lục Ly chiến lực cùng năm đó đấu thiên đại đế không có trước khi phi thăng so sánh với. Thử hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng Lục Ly thời khắc này uy vọng cùng chiến lực, ai dám đi khiêu khích quyền uy của hắn, ai dám đi ở không đi gây sự, một khi trêu đến Lục Ly giận dữ, một trường vỗ chết kia là nhẹ, sợ là phía sau gia tộc đều sẽ bị hủy diệt. Kết quả là, một kiện vốn không thể có thể sự tình, chậm rãi biến khả năng, tất cả trưởng lão đều trầm mặc lại. Không ai dám công khai lại nói cái gì, coi như vụng trộm phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nghỉ ngơi ba ngày sau đó, rốt cục khôi phục rất nhiều. Không bằng hắn thân thể vẫn là rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng một hai tháng, để hắn có chút kinh nghi chính là, đầu của hắn thế mà vô pháp biến thành đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu niên đầu bạc, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, mà lại nếu như là đả thương thân thể một ít cơ năng, có lẽ đối tu luyện về sau lại có ảnh hưởng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đối với việc này Đinh Khuê vô năng bất lực, hắn đã cho Lục Ly quán trú rất nhiều sinh mệnh nguyên lực, Lục Ly thân thể còn lại phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có đầu này một mực không biến thành đen, điểm ấy hắn cũng cảm giác không hiểu thấu. Chẳng lẽ là sát đế nguyên nhân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong đầu hiển hiện một màn hình tượng, sát đế liền là thiếu niên bạch, có lẽ là sát đế chi huyết ảnh hưởng. Lục Ly thấy bên trong thân thể, xác định không có vấn đề khác, dứt khoát mặc kệ. Mặc dù một đầu ngu sao mà không quá thích ứng, nhưng bề ngoài hắn cũng không phải là rất để ý, mà lại rất nhiều chủng tộc viễn cổ đầu cũng là đủ mọi màu sắc, thích ứng một đoạn thời gian liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, quang mang lấp lánh, trong tu luyện Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết bị truyền tống ra. Hai người trước tiên hướng Lục Ly quét tới, nhìn thấy Lục Ly đầu tuyết bạch khuôn mặt yếu ớt sau lập tức quá sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt các ngươi đừng ngạc nhiên, Lục Ly ngăn lại hai người hỏi thăm, chỉ vào bên ngoài nói ra. Chúng ta đã trở về Thí Ma Thành, Đại Ma Thần đã bị đánh giết, ta thụ một chút tổn thương hiện tại khôi phục chẳng có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Đinh Khuê xuống dưới, Lục Ly trấn an hai người một trận. Không có qua quá lâu chấp pháp trưởng lão vào đây, đem chính mình muốn bế quan, để Lục Chính Dương tiếp nhận vị trí của hắn sự tình nói một lần. Lục Ly ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến, giờ phút này Thí Ma Thành không có việc lớn gì, Lục Chính Dương trước kia là Lục gia tộc vương, năng lực tự nhiên là không có vấn đề. Còn Thí Ma Điện các trưởng lão nghĩ như thế nào Lục Ly căn bản không quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đằng sau chấp pháp trưởng lão lại đem ma tộc đại trưởng lão trước khi chết nói lời thuật lại một lần, Lục Ly sau khi nghe xong sắc mặt đại biến. Người khác nghe không hiểu câu nói này, Lục Ly lại nghe đã hiểu bên trong thâm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma sứ sợ là ma hoàng giới cường giả A, trước đó đại ma thần biết Thiên Tà Châu sự tình, Lục Ly đã có chút hoài nghi, giờ phút này ma tộc đại trưởng lão xác nhận điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma hoàng giới cường giả xem ra đang đả thông thế giới hàng rào, ý đồ xâm lấn đấu thiên giới. Tại cửu giới cùng kim mục Lục Ly cũng không e ngại ma hoàng giới cường giả, bởi vì bọn hắn không phá nổi Thiên Tà Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng giống như ma hoàng giới cường giả hàng lâm đấu thiên giới, sự tình tựu lớn rồi. Bởi vì bọn hắn có thể cầm đấu thiên giới sở hữu nhân tộc tính mệnh bức hiếp Lục Ly giao ra Thiên Tà Châu. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.